Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Thiên Minh Dư Nghiệt. Tây Chu Thiên muốn giết ta, Lý Tịch Trần đem cái kia giao nhân trấn áp, sau đó người biết rõ Lý Tịch Trần không có khả năng thả hắn rời đi. Nhưng liều chết chống cự cũng không có cái dám dùng. Cho nên liền biểu hiện cự kỳ hợp tác, tối thiểu hiện tại tính mệnh là bảo vệ, đem Lý Tịch Trần hỏi hắn vì cái gì không liều chết chống cự thời điểm. Hắn trả lời vẫn như cũ để cho Lý Tịch Trần cảm thấy buồn cười. Liều chết chống cự có làm được cái gì? Ta không nói, chuyện này sớm muộn cũng sẽ náo ra đến. Thám tử không chỉ ta một cái, ngươi tất nhiên tìm được khối thứ nhất hạt châu. Phía sau, chỉ cần muốn tìm, y theo ngài năng lực, sẽ không quá phiền phức. Ta vẫn chờ 500 năm đã đến giờ trở về báo cáo công tác. Xem thật kỹ một chút 43 đảo, không muốn chết tha hương nơi xứ lạ. Xét thấy Nam Hoa bằng hữu là giao nhân công chúa, Lý Tịch Trần tự nhiên cũng không có giết hắn, mà lại hắn lời nói đúng là thật. Lý Tịch Trần có thể tùy tiện phân biệt ra được. Đều đã đến trong mộng, trên thực tế coi như hắn chống cự, Lý Tịch Trần trở tay cũng có thể biết đạo nhất cắt tới long đi mạch. Giá mộng khuy tâm là cơ bản thao tác, lên tiếng trước hỏi một chút bất quá là làm theo thông lệ. Thế nhưng hắn cự kỳ hợp tác, đây chính là phi thường tốt, tối thiểu giao nhân Vương Tiêu Cực biếng nhác chính sách, cho Lý Tịch Trần một cái rất tốt ấn tượng. La nữ, Lý Tịch Trần bốn phía thế giới mộng ảo bên trong, trang cảnh biến hóa, Đông Hoàng Trung cái bóng bên trong vây nhốt ở pháp lực mất hết la nữ. Bởi vì chuông lớn lúc nào cũng trấn áp, la nữ vô pháp tích xúc pháp lực thoát khốn, nàng nghe thấy Lý Tịch Trần kêu gọi, lúc này mở to mắt, hơi có không hiểu, Tây Chu Thiên muốn giết ta. Thiên Minh Dư Nghiệt là cái gì? Lý Tịch Trần hướng nàng hỏi dò. La nữ lông mày giật giật, sau đó nói, đây không phải Tây Chu Thiên ý tứ. Ân, Lý Tịch Trần hơi sững sờ. La nữ mở miệng, vừa muốn chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên tại từ nơi sâu xa vang lên một đường lôi đình. Phảng phất tại hư thiên chỗ sâu nhất, có một đôi tròng mắt đột nhiên mở ra. Nhìn về quần sơn bát hải nhìn chăm chú mà đến. Thái thượng, cỗ lực lượng này quá quen thuộc, mà vẻn vẹn lời đến khóe miệng, thế mà liền đưa tới cường giả như vậy. Đây là côn luân khí tức. Lý Tịch gần nhíu mày, sau đó mảng lớn mộng huyễn kinh lôi che giấu nơi này. Đem mộng huyễn thế cùng thật thế ngăn cách, thế là cái kia đảo ánh mắt không công mà lui. Chỉ là lại để cho không ít người trong lòng run sợ. Có ý tứ gì? Người bị rơi xuống cấm chế. Lý Tịch Trần cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Y theo la nữ bản lĩnh, chính mình nếu không phải là dẫn động cùng tang, có lẽ cũng không phải là nàng đối thủ. Đây là một cái rất khó đối phó ra hỏa, mà không tang thụ càng là có được trấn áp chư thần lực lượng. Côn Luân y theo đạo lý là cự kỳ e ngại không tang, càng không khả năng cùng la nữ phát sinh xung đột. La nữ thở dài, là hạn chế, không phải cấm chế. Đây là thiên đạo quy củ. Lý Tịch Trần, Thái Thượng Côn Luân là thiên đạo. La nữ, không phải, nhưng hơn hẳn. Lý Tịch Trần, so với Thiên Dung Thành ra sao? La nữ, kém xa. Lý Tịch Trần, cái kia Thái Thượng Côn Luân dùng cái gì xưng đạo? La nữ, bởi vì Thiên Dung Thành cũng không phải là hóa thân của đạo trời. Chính là toàn bộ nhân gian đại đạo tụ tập đồ vật. Lý Tịch Trần làm ra mời nói thủ thế. La nữ mở miệng, từ từ nói đến, đại hoang bên trong bao nhiêu nhân gian hủy diệt, bao nhiêu thất bại khói lửa cùng cho tàn. Bọn hắn tối hậu khí số hội tụ đến Thiên Dung Thành bên trong. Đây là rất nhiều nhân gian đạo tụ tập, bao quát các ngươi chân chính nhân gian. chỗ tiến nhập đại hoang là cũng là chặt đứt vây nhốt chính mình khí số. Thiên Dung Thành quản lý chung hết thảy nhân gian, cũng không phải là đại hoang một chỗ, nó chỉ là xuất hiện tại đại hoang mà thôi. Đồng thời quanh năm suốt tháng trấn áp nơi này đủ loại biến cố. La nữ, các người tựa hồ cũng quên đi, đại hoang cũng không phải là nhân gian, mà là phương ngoại chi thế. Nó là tại nhân gian chi thượng, sở dĩ lại có đệ nhất nhân thế xưng hô, bắt nguồn từ cho các ngươi đối với nó kính sợ. Lý Tịch Trần trầm ngâm, sau đó nói, vậy ngươi trước đó đến tột cùng muốn nói cái gì đâu? Bị hạn chế, để cho ta tới đoán một cái, chẳng lẽ Côn Luân đã thay thế Tây Vương Mẫu, trở thành Tây Chu Thiên chủ nhân? La nữ ánh mắt giật giật, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải là như thế, liền quan hệ cũng không thể nói sao? Lý Tịch Trần thử thăm dò, mà la nữ nói, hay là nói một chút Thiên Minh Dư Nghiệt a. Thiên Minh chi môn chính là kêu viết chứng đạo chỗ, liền cổ chi sau, huyền cổ chi sơ mà hàng, ra đời tên là Đại Đạo ở giữa địa phương. Chúng sinh cho là nơi đây nên có đạo cung, vì vậy Bạch Cốt Đạo Cung hiển hóa ra ngoài. Cổ lão có nói, ai có thể tiến nhập trong môn, ai liền có thể chứng đạo. Thế là có vô số cường giả đối với cái này môn chạy theo như vịt, che giả măng mọc hướng trong đó bay đi. Nhưng kết quả cuối cùng đều là hóa thành trước cửa Bạch Cốt Đại Đạo ở giữa khô cốt một mảnh. Đây là về sau lưu truyền cảnh cáo lời nói. Cái kia ngàn vạn tôn thiên tiên cùng đại thánh hài cốt tại cảnh cáo hậu nhân. Nếu nhập cửa này, sinh tử không biết. Nếu nhập cửa này, vĩnh viễn không quay đầu. Nhưng luôn có một chút sinh linh tương đối kỳ quái. Bọn hắn có lẽ là bởi vì lớn chấp niệm, lại có lẽ là bởi vì cái gì khác, từ bên trong cửa trở về. Nhưng chỉ là một luồng tàn phá ý chí. Những này ý chí đã mất đi hết thảy, thậm chí ngay cả mình tồn tại đều cơ hồ quên mất. Vì không còn một lần mẫn diệt, bọn chúng lựa chọn tụ hợp, trở thành mới chấp niệm hóa thân. Đây chính là vô danh ác quỷ. Nhảy tới, chứng đạo, chính là vô danh chi quân. Không bước qua được, thất bại, chính là vô danh ác quỷ. Không có chân linh, chỉ có một đường khí số làm bạn. Những này vô danh ác quỷ là ý, là tuyên cổ bất diệt, nhưng lại vô cùng bi thương cùng không cam lòng. Bọn chúng là linh tính tụ hợp, là tiền nhân vẫn lạc hậu chấp niệm, thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hành vi, đổi lấy, chỉ là nói trong cung cái kia chế giễu một dạng tiếng chuông. Những này ác quỷ bên trong, lại có một chút đã đưa vào nhân gian. Bọn chúng không tại tứ đại chúng sinh các loại, vì vậy có vài người, thí dụ như Tần Trung Quỷ, hắn chờ mong tìm tới ngũ điển, đổi thành chính mình xuất sinh, dùng cái này đến trở thành chân chính tứ đại chúng sinh. Dạng này liền có thể tiếp tục leo lên cao phong hy vọng. Trong này, có một ít ác quỷ được duyên pháp, bọn chúng một lần nữa biến thành người. Bị chém tới ác quỷ thân, ác quỷ bọn họ không có quá khứ, tự nhiên cũng không có tương lai, nhưng khi bọn hắn một lần nữa quy nhập bốn chúng sinh thời điểm, dù chỉ là nhiễm một chút xíu, như thế bọn chúng liền có được tới tương lai, tự nhiên cũng có khả năng. Thí dụ như năm đó chuôi này đồng đao rơi xuống, liền có thiếu niên áo trắng ngây thơ tỉnh lại, mà những này thoát ly thiên minh chi môn, nhưng lại không chết, một lần nữa quay về, người. Bọn chúng được xưng hô là thiên minh dư nghiệt, là vốn không nên xuất hiện tại thiên thượng cùng nhân gian đồ vật. Thiên minh dư nghiệt, xem như dài đến đủ cường đại tình trạng lúc, nếu như cùng bạn chi kỷ chiến, bộc phát ra khí tức tắc thì sẽ đem hết thảy thần tính đều cho xóa bỏ. Đồng thời chém dụng chư thần quá khứ cùng quyền hành, có thể nói là trời sinh đứng tại hồn luân mặt đối lập. Thậm chí thiên đế nhất hệ cũng hết sức e ngại, mà tiên, đồng dạng sẽ tao ngộ đến biến cố lớn, tương lai sẽ bị tước đoạt, mất đi quang âm bên trong cái bóng, mà còn có một chút, nhưng là rất nhiều người đều rõ ràng trong lòng. Nếu như đem thiên minh dư nghiệt luyện hóa thành chính mình đáp ứng thân hoặc là hóa thân, như thế, khoảng cách đại đạo liền có thể phóng ra thật to một bước. Đây mới là trọng điểm. Đinh, đồng đao rơi vào trước mặt thiếu niên. Sau đó người mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau đó đập vào mi mắt. Nhưng là một vị thân chịu trọng thương. Người khoác đồng binh giáp sĩ. Thương thế hắn quá nặng đi. Đã đến sắp chết biên giới. Mà thiếu niên nhìn xem thân thể mình. Cái kia toàn thân áo trắng, tựa như tang phục, chuôi đao kia lên hàn quang, tỏa ra thiếu niên mê mang gương mặt. Chính là ngươi, rất tốt, rất tốt. Đồng y giáp sĩ phát ra chói tai tiếng cười, nhưng lại không ngừng ho ra máu. Thiên minh dư nghiệt, tốt a, lão hủ quyết định, ngươi chính là lão hủ truyền nhân. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đời tiếp theo hỗn nguyên. Linh uy cung bên trong, đại mộng hốt tỉnh, thiếu niên áo trắng đang nhìn mình chính bản thân quá khứ lưu lại ảnh hưởng. Kia là ký ức, kia là đã qua, cho đến thái thượng côn luân ánh mắt đảo qua quần sơn chư hải. Hắn mới phất phất tay, đem mảnh này mộng huyễn biến mất. Lữ tổ, năm đó ngươi gồm cả hỗn nguyên cùng sơn quỷ, nhị thánh đồng thân, nhưng vì cái gì? Không có triệt để giết chết Côn Luân đâu. Hồng Mông, Yểu Minh bọn hắn cũng không thể. Chỉ có ngài có thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.